Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, lần này sáo lộ không có tác dụng. Thật hắn cái hại dân hại nước, dám lừa hắn Trương Phi ra ra, ta nhất định phải làm thịt hắn không thể. Trương Phi giống to, nhị ca, chúng ta cùng tiến lên. Đem cái kia hại dân hại nước chém thành muôn mảnh. Lần này, đổi thành Triệu Vân ở một bên ngẩn người. Tình huống biến hóa cũng quá nhanh. Hắn còn không có làm rõ xảy ra chuyện gì đây. Bên này hai người này liền muốn cùng đi giết Lưu Bị. Vân Trường, Dược Đức, chủ công hắn làm sao vậy? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Trở về ta lại cho ngươi nói. Trương Phi Lôi kéo giọng nói lớn quát, cho tới Quan Vũ, hắn một lòng báo thù, căn bản không để ý tới cho Triệu Vân đáp lời, cưỡi ngựa liền hướng về Lưu Bị đuổi tới. Tặc tử đừng chạy, đưa ta đại ca mệnh đến. Trương Phi tiếp tục giống to, thiên mệnh chi tử cưỡi lô mã chạy nhanh chóng, hắn hiện tại liền đầu cũng không dám trở về, sợ bị hai cái dũng tướng đuổi theo. Sau đó bị cắt rau gọt dưa như thế chém thành 18 đoạn. Hắn đến nay mới thôi cũng còn không nghĩ ra đến mình đến cùng nơi nào ra kẽ hở. Rõ ràng hắn đối với Tam Quốc như vậy quen thuộc. Nói đều theo chiều diễn nghĩa tới. Căn bản không khả năng phạm sai lầm. Đừng hòng trốn. Quan Vũ đọc lại lông mày lập Hokage. Vung lên thanh long yển nguyệt đao. Tụ tập toàn thân khí lực. Lại một lần đem thanh long tế đi ra, ngang, thanh long thét dài, khí chấn động hoàn vũ, trên người nó tỏa ra hào quang, như một tiểu thái dương giống như vậy, thập phần óng ánh chói mắt, xèo, trong phút chốc, nó chạy trốn ra ngoài, như hậu nghệ thần cung bắn ra lạc nhật tiễn giống như vậy. Phần sau lượn lờ ánh sáng màu xanh. Nhanh chóng xông về phía trước bỏ mạng chạy trốn đích lô mã. Oanh, chiến trường đã xảy ra một tiếng vang thật lớn. Đại địa run không ngừng. Phát sinh rạn nứt, xa xa, bắn lên máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Cảnh tượng thập phần huyết tinh. Đó là bị nổ nát đích lô mã. Nó trực tiếp bị đầu kia thanh long xung kích thành bột mịn. Hài cốt hoàn toàn không có. Thiên mệnh chi tử cũng vẫn sống sót. Trên người hắn có bảo mệnh dùng là lá chắn giáp. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc tế đi ra. Chắn phía sau. Có điều. Mặc dù như vậy. Trên người hắn thương thế cũng không nhẹ. Phía sau lưng dòng máu đổ đổ. Thịt hoa bay khắp. Bị dư âm nhấc lên đá phiến vạch tìm tòi vài chỗ rẽ tử. Trong khi giấy chết. Trương Phi đã giục ngựa vọt tới phụ cận. Dược Đức, ngươi liền đại ca cũng không nhận ra sao? Thiên mệnh chi tử kêu to. Còn không muốn nhận mệnh. Muốn dựa vào chính mình tinh xảo hành động sống sót. Ngươi không phải đại ca ta. Lúc trước từ thứ hỏi hai ngươi vấn đề. Ngươi tất cả đều đáp sai rồi. Nhất định là hàng nhái. Hàng giả, Trương Phi trừng hai mắt tiếp tục hướng về bên này trùng. Thiên mệnh chi tử càng khẩn trương, một trái tim nhắc tới cuống họng, thời khắc mấu chốt, hắn nhanh trí, nói, đó là đại ca cố ý hành động, hắn từ nguyên trực đã phản bội, lẽ nào đại ca còn muốn trước mặt mọi người lịch sổ hắn trước đây công lao sao? Đừng hòng lừa gạt ta, ngươi chính là hàng giả, bọn họ rời đi rũ phát gần rồi. Trương Phi giơ lên thật cao trượng bát xà mâu. Dược Đức, thiên mệnh chi tử nhắm mắt lại hô to. Sau một khắc, trượng bát xà mâu thọt tới cổ họng của hắn dưới đáy. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi có nhớ ta hai vị chị dâu tên họ? Thiên mệnh chi tử trong. Lòng thở phào nhẹ nhõm. Nói, ngươi hai vị kia chị dâu. Một là Cam Phu Nhân. Một là Mi Phu Nhân. Ta hỏi chính là hai vị chị dâu tên họ, không cho ngươi nói người ngoài xưng hô như thế nào các nàng. Trương Phi trừng mắt, thiên mệnh chi tử lần thứ hai cứng ngắc. Hắn, không biết a, diễn nghĩa trên chưa nói a. Sách sử trên cũng chưa nói a. Cam phu nhân đúng là có người nói gọi Cam Mai. Có thể mi phu nhân. Sách sử trên xuất hiện số lần đều rất ít. Ai biết nàng tên gọi là gì? Cũng không thể dựa theo Tam Quốc trong game bịa đặt lời giải thích đến đây đi. Nói mau. Trương Phi lần thứ hai hét lớn. Vẻ mặt càng hung ác. Có vẻ dữ tợn mà đáng sợ. Này, này, ngươi hai vị kia chị dâu. Một tên là Cam Mai. Một tên là Mi Trinh. Thiên mệnh chi tử vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể dựa theo Tam Quốc game lời giải thích qua lại đáp. Sau một khắc, phù, đây là xà mâu xuyên phá nhân thể thanh âm của Trương Phi một tay duỗi một cái. Trực tiếp đem xà mâu xuyên thủng thiên mệnh chi tử cổ. Phi, hàng nhái, hàng giả, còn muốn giả mạo đại ca ta. Trương Phi giết thiên mệnh chi tử sau khi Vưu cảm thấy trong lòng khó chịu. Lại dùng xà mâu đâm hai lần thiên mệnh chi tử thi thể. Một đoàn bạch sắc khí vận hướng về Tô Dương bay đi. Tô Dương xa xa nhìn đã lành lạnh thiên mệnh chi tử một chút. Khe khẽ lắc đầu. Không biết cần gì phải trang. Giả bộ biết đây. Chẳng lẽ vẫn đúng là cho rằng Tam Lưu Sáo Lộ Văn Trung không nghĩ tới đúng là trong game tên. Chuyện như vậy sẽ xuất hiện. Đùa gì thế? Mấy ngàn cái chữ Hán, tùy ghi tiện tiện tổ hợp một hồi liền như thế. Vậy dứt khoát mỗi ngày mua vé xổ số được. Muốn sống, còn không bằng cố bày nghi trận đây. Tới một người chết không thừa nhận, đóng cửa hai người hơn nửa còn có thể còn có nghi ngờ. Không dám giết hắn, dùng Lưu Bị thường chơi cái kia một bộ cũng rất không sai. Tỷ như, tam đệ. Ngươi như dùng loại lý do này giết ta, vậy liền giết đi, ta Lưu Bị thân là ngang tàng chồng, đội trời đạp đất, há có thể dựa vào ở trên chiến trường lịch sử chính mình nữ nhân khuê danh sống tạm. Là trời mệnh, chi tử mặc niệm một phút, muốn trách thì trách mi phu nhân không phải chính thất, liền cái còn chờ khảo chứng tên cũng không lưu lại, sau đó game bày ra cho lấy một Mi Trinh. Một nén nhang sau, Tô Dương đến quan Trương Triệu ba người trước mặt. Ba vị tướng quân có bao giờ nghĩ tới ngày sau vì ai cống hiến? Đại ca đã bị gian nhân làm hại. Ta ba người, ôi, quan Vũ cũng có chút mê man. Lưu Bị lúc này liền dòng dõi đều không có. Hắn mặc dù muốn phụ tá ấu chúa, cũng không ai có thể làm cho hắn phụ tá. Tô Dương nói thẳng. Đền đáp Tào Công làm sao? Tào Công ngày xưa cho ngươi có ân. Phóng tầm mắt thiên hạ. Bây giờ binh nhiều tướng mạnh người không nằm ngoài Viên. Tào, Vân Trường ngươi cùng Viên Thiệu có thủ cũ. Khó có thể hợp nhau. Muốn sớm ngày kết thúc này thời loạn lạc. Chỉ sợ cũng chỉ có thể ném Tào. Nghe vậy, quan Vũ suy tư một lúc lâu. Sau đó gật gật đầu. Một bên. Trương Phi không có gì nói. Đại ca mất, nhị ca chính là của hắn người tâm phúc. Đúng là Triệu Vân còn có vấn đề. Tiên sinh, ngài không phải Lưu Biểu món nợ dưới mưu sĩ sao? Tô Dương cười cợt, nói, ha ha, lúc này nói rất dài dòng. Nếu là có khi nhàn hạ khác, ngươi đúng là có thể hướng về Vân Trường hỏi dò. Cáo biệt ba người, Tô Dương chưa có trở về Tương Dương Thành. Bám thân Lưu Bị thiên mệnh chi tử đã chết. Hắn cũng không cần thiết ở đối phương đối địch thế lực thủ hạ đợi. Lộ trình chuyến du lịch còn xa xôi. Há có thể hiện tại liền giải lao. Tô Dương tiếp tục ở Tam Quốc thế giới bước chậm. Một tháng sau, hắn không có phát hiện mới thiên mệnh chi tử. Đơn giản không hề lưu lại. Lần thứ hai lấy ra luân hồi kính. Đi tới cái kế tiếp thế giới. Tân thế giới, Tô Dương tên là Trương Vĩ, gia đình bình thường, phổ thông tướng mạo, phổ thông chiều cao, phổ thông rối tinh rối mù, mà đối thủ của hắn là một gọi là Trần Xây hệ thống quải bức. Đối phương mở đeo gọi là oán khí thu thập, phong cuồng tìm đường chết đùa bỡn tiện, đùa cợt người khác, đem người chung quanh tâm thái làm vỡ, tích góp điểm, sau đó ở hệ thống trong thương thành nhận thưởng, đi tới nhân sinh đỉnh phong. Tô Dương làm nóng người. Hắn đã sớm muốn thu thập loại này đồ đê tiện, vào chỗ chết giáo huấn. Hắn ngược lại muốn xem, oán khí thu thập hệ thống có thể hay không thu thập túc chủ chính mình sinh ra oán khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.